Lãnh cung thái tử phi, chương 75, vấn vương không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Âu Dương Nhược Thần cùng không có nhiều thời gian để Long Y Hoàng nghĩ ngợi lâu, đảo mắt lại là một tháng bình thản trôi qua, mặc dù có lúc cảm thấy thời gian rất dài, nhưng nó vẫn trôi qua như cũ, nàng cùng hắn có cặp thoáng qua, không có đối mặt, không có ngôn ngữ, giống như thời gian trôi, giống như Trường Giang và Hoàng Hà, lưu giữ không được. Một tháng, chẳng qua như nháy mắt quan hệ Long Y Hoàng cùng Phượng Ly Uyên trong lúc đó cũng là từng ngày chán nản, giống như hạt bụi yên bình, không có sóng gió, tuyệt đối không có gì chấn động. Trong một tháng này, Võ Lâm Minh không có hành động nào, có lẽ nói là có, nhưng đều là chuyện nhỏ, không quan hệ đại cuộc, Long Y Hoàng cũng chỉ tùy tiện giải quyết, nàng không muốn làm cho những việc nhỏ này làm phiền phá hủy tâm tình mình, mệt mỏi thân thể. Có lẽ, Mộ Dung Hách Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần một ngày có Long Y Hoàng, toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ rất khó thành công, cho nên lựa chọn tạm thời yên lặng, chờ cơ hội, Long Y Hoàng cũng vui vẻ được thanh nhàn. Ở bên cạnh nàng, theo thời gian trôi qua có hai người thay đổi lớn nhất, một là Phượng Chữ Lan, hai là Phượng Ly Uyên. Người trước đúng là người càng ngày càng thân mật cùng trân trọng nàng, người sau là người càng ngày càng lạnh nhạt cùng không nhìn nàng, cũng như trước kia, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá mức rõ ràng, tim Long Y Hoàng cũng thiếu chút nữa chịu không nổi. Lúc nàng nhìn Phượng Ly Uyên cùng mình càng ngày càng thay đổi ở hai cực đối lập nhau, nhìn lại Phượng Chữ Lan biến hóa đến hắc bạch điên đảo, thật sự là có việc nói không nên lời, cũng không biết nên nói cái gì mới đúng, tựa hồ, nói cái gì đều vô tình, đều dư thừa, không bằng không nói. Phượng Chữ Lan tự tay hủy đi thi thể Khuynh Nhan, giết Ức Nhan, chính mình cắt đi vướng bận cuối cùng trong lòng, ngược lại toàn tâm toàn ý đều đặt trên người Long Y Hoàng, sau khi Ức Nhan chết, bắt đầu từ đêm đó, hắn bắt đầu phát huy cảnh giới cao nhất mặt dày của mình, không thèm để ý chút nào Long Y Hoàng, suýt nữa muốn hét lên vì hành vi phi lễ, trực tiếp đi vào tầm cung của nàng, hai người bắt đầu thời gian chung sống, cùng ở một phòng, cùng ngủ một giường. Mỗi khi Long Y Hoàng muốn đem hắn đá ra ngoài, hắn luôn có thể tìm ra vô số lý do và tiếp lời không chịu đi, làm cho Long Y Hoàng á khẩu. Tỷ như hắn nói, chẳng lẽ nàng hy vọng người ngoài nhìn thấy phu thê chúng ta rạn nứt, sau đó ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Trước đây coi như xong, nhưng hiện tại nàng mang thai, ta muốn rời dắt xa nàng, chỉ sợ bọn họ ngay cả hài tử cũng có thể thổi phồng to lên. Lại tỷ như, hiện tại tốt nhất nàng không cần đuổi ta ra ngoài, hiện tại chúng ta còn có thể hào hào nói chuyện, bằng không mẫu hậu một mực kiên quyết, nàng tuyệt đối sẽ bị bắt buộc đến hộc máu, nàng cũng không muốn tự trải nghiệm mùi vị bị người khác mạnh mẽ đè ép bên cạnh ta chứ. Còn có, Nghĩa Dương cùng Mộ Từ tìm đến ta rất nhiều lần, các nàng đều chất vấn ta vì cái gì không cùng nàng chung phòng, còn nói uy hiếp ta nếu ta không quan tâm đến nàng, các nàng sẽ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ huynh muội. Nhưng mà, những điều ở trên Long Y Hoàng đều là xem thường, thẳng đến khi Phượng Chữ Lan xuất ra đòn sát thủ, nàng mới hoàn toàn không cam chịu mà thỏa hiệp. Phượng Chữ Lan cười đến tà khí khác thường, hắn nói: ngươi hiện tại đem ta đẩy ra còn có tác dụng gì? Cho Phượng Ly Uyên, nhìn sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên danh phận hiện tại của ta và ngươi, mặc kệ ngươi làm như thế nào, hắn cũng sẽ không liên tưởng đến ngươi là vì hắn tội gì chứ. Hơn nữa, ngươi cho là ngươi làm như vậy, có thể nhờ vậy từ thái tử phi thân phận biến thành Duệ Vương phi sao? Đừng quên, hắn đã hướng quốc gia của ngươi phát đi thiếp cầu hôn, chính hắn cũng sẽ có một phi tử, đến lúc đó, ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể đem mình biến thành phế nhân, quỷ không giống quỷ, cần gì chứ? Vả lại, hiện tại, ngươi lại có hài tử của ta, Phượng Ly Uyên sẽ như thế nào tin tưởng ngươi? Nói, Long Y Hoàng liếc mắt nhìn hắn, lỗ mãng hỏi, ngược lại hắn, ngươi dựa vào cái gì liền tin tưởng hài tử trong bụng ta nhất định là của ngươi như vậy? Trước khi cùng ngươi viên phòng lần thứ hai, ta liên tục đều ở Ngạn Chỉ Đinh Lan cùng Phượng Ly Uyên một chỗ, ngươi lại không có hoài nghi gì. Lấy tính cách của ngươi, dù thích kẻ nào ngoài trưởng phu gia như thế nào, thì cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Ngươi chính là trong tâm trách nhiệm quá mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không bị nhiều ủy khuất, thà rằng chịu đựng như vậy. Phượng Chữ Lan nói, trong mắt sóng ôn nhu từ từ tỏa ra. Hơn nữa, đứa nhỏ này nếu thực là của hắn, ngươi đã sớm liều lĩnh chạy cùng hắn, hiện tại còn đến phiên ta ở bên cạnh ngươi nói những điều không ý nghĩa này sao? Long Y Hoàng toàn thân run lên, hàm cũng phát run. Hảo buồn nôn, sau đó, đối với hành vi vô lễ của Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng rốt cuộc tìm không ra cớ gì mà ngăn cản hắn, cũng bởi vì như thế, hai người bọn họ từ người ngoài ghét nhau nghiêm trọng rồi bắt đầu trở thành phu thê ân ái dắt tay nhau cùng đi, đang chú tâm mang theo tình yêu của bọn họ cùng đợi kết tinh xuất thế, bọn họ còn có thể tiếp tục thay hoàng thất khai chi tán diệp, nhân khẩu phồn tịnh, cảm tình ngày càng thâm hậu. Mang thai 3 tháng, hơn nữa vẫn ăn ngon, ngủ kỹ thời. Điểm mỗi ngày đứng dậy để cho cung nữ thay y phục cho mình, Long Y Hoàng đột nhiên phát hiện bụng mình hơi hơi nhô lên, biểu tượng cho sinh mệnh đang lớn dần, cung nữ bên cạnh cầm đai lưng đứng lặng. Không biết như thế nào cho phải, Long Y Hoàng khóc không ra nước mắt theo đứa nhỏ càng dài càng lớn, chính mình cũng phải cùng dáng người thật tốt ban đầu nói. Tạm biệt trước kia thích nhất đem thắt lưng bó chặt chẽ để khoe. Nhưng hiện tại xem ra, điều đó chỉ có thể trở thành quá khứ. Long Y Hoàng kiên quyết duỗi tay cự tuyệt đai lưng trong tay cung nữ, kéo váy quá rộng đi ra phòng. Thực ra nếu dùng đai lưng thắt quanh eo hơi rộng một chút cũng không phải là không được, làm như vậy, nàng sẽ không giống như mang thai, mà là giống béo thêm thôi. Phượng Chữ Lan ở phòng khách chờ nàng, vừa thấy nàng mặc y phục mới lạ, đầu tiên là sừng sốt, đúng là quái dị nói không nên lời, nhìn vẻ mặt nàng chán nản ngồi xuống ghế quý phi, cả người dựa vào. Ghế chán trường nói, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là như thế này, mấy ngày nay có thương nhân ở Tây Vực. Tới đế đô buôn bán đặc sản của họ, ta biết Tây Vực là nơi sinh ra rất nhiều độc dược mà nàng lại thích nhất là độc, cho nên ta cố ý ra cung thay nàng tìm một chút, lần trước nàng nói dối cổ rất hiếm, ta cũng không biết cổ kia dài ngắn là cái dạng gì, cho nên đều đem mang về hết. Nàng xem, Phượng Chữ Lan hơi hơi vốt cằm, đứng ở phòng khách vài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ngoại quốc hình dáng kỳ dị bên cạnh đều tự mình cầm một cái dương hoa văn kỳ lạ tiến lên, đầu tiên là lễ độ cung kính cho Long Y Hoàng. Cái lễ, sau đó đem dương đều đặt ở trên mặt bàn bên cạnh nàng, vừa mở một cái ra, bên trong lại có rất nhiều hộp nhỏ sắp xếp cùng một chỗ. Hẳn là sợ cổ trùng chạy ra ngoài, Phượng Chữ Lan ngồi xuống bên cạnh. Long Y Hoàng, cẩn thận nói. Những người này là thương nhân Tây Vực, ta cố ý gọi bọn họ tiến cung, nếu nàng muốn cái cổ độc gì có thể trực. Tiếp nói với họ, Long Y Hoàng cuối cùng cũng có một chút tinh thần, đối mặt với cổ độc mình yêu nhất, vừa nãy nàng phiền muộn đảo mắt. Qua, nhẹ nhàng nghiêng thân, nhấc một hộp nhỏ mở nắp hộp ra, bên trong. Lức nhúc đủ loại tiểu sâu, năm màu ngũ sắc, thậm chí có trong suốt, có sừng dài, hình thù kỳ quái, người bên ngoài nhìn nhất định rất buồn. Nôn, nhưng trong mắt Long Y Hoàng, lại thành bảo bối, vừa nhìn thấy. Tiểu sâu này, tâm tình của nàng đột nhiên sung sướng lên. Hàn băng cổ, ngọc dương cổ, thiên luyện cổ, xích viêm cổ, trời ạ, thật đáng yêu. Các, bạn nhỏ, đã lâu không gặp tỷ tỷ, ta thật là nhớ các ngươi nha. Long Y Hoàng vẫn ôm cái hộp kia, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay đi. Đè đè các cổ trùng, thân thể bọn chúng phì phì phình nộn lên, thương. Nhân Tây Vực nhìn điều này không khỏi hít khí lạnh, bọn họ dùng lời nói không mấy thành thạo mà nói lắp. Này, không thể chạm bậy nha, sâu này đều có kịch độc. Đừng lo, thật sự là tiểu sâu đáng yêu, hận không thể mỗi ngày đều chơi đùa cùng các ngươi một chỗ. Long Y Hoàng cười tiếp, tục dùng đầu ngón tay trà lên cổ trùng, vừa hướng thương nhân nói. Ta từ nhỏ cùng chúng nó lớn lên bên nhau, nếu sợ hãi, sớm không biết bị độc chết bao nhiêu lần. Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi hướng Phượng Chữ Lan nói, hiếm khi ngươi có lòng như vậy, ta đây không khách khí nhận. Toàn bộ, nếu lần tới còn có cơ hội, tiếp tục thu gom cổ này đem cho ta. Ta không ngại, càng độc càng tốt, nhưng tựa hồ không có con rối cổ, đây là chỗ thiếu. Hụt, nhìn thấy được ngươi rất thích loại cổ đó. Phượng Chữ Lan không biết từ nơi nào lần ra một cây quạt kẹp giữa ngón tay xoay tròn vài. Vòng tua màu trắng tua cờ ở cuối bay nhanh theo cuối cùng. Cũng vững vàng hạ xuống. Chính xác là không có, bất quá, có cái này. Long Y Hoàng mở cái hộp ở bên cạnh ra, tuy nàng không có mở ra, nhưng đối với độc vật bên trong giống như đã biết trước, nàng ngửi ngửi hộp đang phát ra mùi kỳ lạ. Phượng Chữ Lan, ngươi có biết đây là cái cổ gì không? Cổ gì? Phượng Chữ Lan hỏi, cổ này gọi là thực ức cổ, là cổ trùng sẽ ăn mòn trí. Nhớ, sở trường là thôn tính những thứ rất được người bị hạ cổ coi. Trọng trí nhớ quý giá nhất, ăn mòn thứ tốt nhất chính là hồi ức thống khổ đã qua, cũng là cổ rất hiếm có. Long Y Hoàng cười và nói, nếu ta hạ ở trên người của ngươi, ngươi cả đời này chỉ sợ cũng đừng mong nghĩ rằng sẽ nhớ lại khuyên nhan. Phượng Chữ Lan sừng sốt nhìn cái hộp trong tay nàng, mím môi không nói Ta biết tuy rằng ngươi biểu hiện ra rất cẩn thận, chiếu cố cùng trân trọng ta, nhưng là ở nơi sâu trong nội tâm, vẫn không quên được Khuynh Nhan đúng không? Dù sao ngươi yêu hắn sâu đậm như thế, kỳ thật ta cũng không để ý ngươi sẽ có hay không nhớ tới hắn hoặc là còn yêu hắn không, ta chỉ hy vọng ngươi không phải khoác lên chiếc áo mình không muốn bởi vì ta đem tình cảm với hắn chôn sâu như thế, vẫn nín nhịn không thấy khó chịu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói ra sẽ như thế nào? Tuy rằng hắn đã không còn, nhưng lại có ai để ý ngươi tiếp tục thương nhớ hắn chứ? Long Y Hoàng lại lắc lắc cái hộp, sau đó mở ra, ngay tức khắc từ trong cái hộp kia thực ức cổ thoát ra một cỗ hàn khí, đợi cho hàn khí xua tan, bên trong có tiểu sâu đang nhúc nhích nổi lên rõ ràng, một con mễ trùng màu trắng nho nhỏ, Long Y Hoàng đối với nó lại yêu thích không? Buông tay, đương nhiên, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không vô sỉ đến mức dùng thực ức cổ với ngươi, loại này tiểu trùng hiếm có này, ta muốn hảo hảo phụng dưỡng mới phải, nếu tùy tiện bán hay sử dụng, phòng chừng ta sẽ vô cùng đau đớn cả đời. Long Y Hoàng gọi một vị nữ quan, phân phó nàng dẫn thương nhân đi xuống nhận thưởng, sau đó đưa bọn họ ra cung, cuối cùng còn phân phó thương nhân này nếu tiếp theo có cái cổ độc gì kỳ lạ có thể trực tiếp đưa đến thái tử phủ, nàng lại tính toán một chút thương nhân này một bên khen ngợi nàng đối với độc tinh thâm chi đạo, một bên rời đi, còn có một việc tin tức nhanh chóng vượt 800 dặm. Khẩn cấp đưa vào hoàng cung, về yêu cầu Phượng Ly Uyên hướng đưa ra hòa. Thân với bọn họ, đã có đáp lại, hơn nữa tân nương cũng đã chọn xong. Phòng chừng đã chuẩn bị xuất phát, Phượng Chữ Lan như có điều suy nghĩ mà nhìn thực ức cổ bên trong hộp chậm rãi nói, đúng vậy, vị kia là nữ nhi của Vân Tẫn tướng quân, ngươi cũng có thể biết rõ. Vân Phượng Loan, trong đầu, nháy mắt hiện lên tên này, Long Y Hoàng tay run lên, hộp suýt nữa liền rơi xuống đất, nàng thất thanh nói. Là, Vân, Phượng Lan, quả nhiên biết kinh ngạc như vậy. Phượng Chữ Lan nói, nhưng mà, như thế nào chính là nàng? Long Y Hoàng trầm ngâm, nàng gần như từ nhỏ cùng ta lớn lên, ta coi nàng như tỷ muội mà nàng vẫn ái mộ đại ca của ta, nhưng hiện tại tại sao lại đột nhiên đáp ứng, nàng không phải nữ nhi thân sinh của Vân Tẫn Thúc Thúc, tuy là dưỡng nữ, nhưng Vân Tẫn Thúc Thúc vẫn đối với nàng như mình sinh ra, Cảnh Lân Thúc Thúc không có khả năng bắt buộc nàng được, cũng chỉ có một điều thì do nàng tự nguyện đề ra. Trầm ngâm hồi lâu, Long Y Hoàng lại giận dữ nói. Này cũng khó trách, ai kêu đại ca mắt hết hy vọng như vậy, vẫn đối với người kia nhớ mãi không quên, cho dù người kia đã chết. Đáng thương cho Vân Phượng Lan, mười mấy năm qua, nàng bất quá cũng là tương tư đơn phương thôi. À, không thể tưởng được ca ca của ngươi cũng là một người si tình, bất quá, nếu tim của hắn đều đã chết theo người yêu, như vậy vì sao lại không thử tiếp nhận cái người gọi là Vân Phượng Lan? Phượng Chữ Lan nghi hoặc nói, vẫn tưởng nhớ một người chết không nhìn bên người, hắn không phải đã lãng phí thời gian sao? Đại ca của ta hắn vẫn là một người ngoan cố, so với lòng tâm mình mắt còn chết hơn, hơn nữa, huynh ấy có tính thủ hướng cũng giống ngôi, Phượng Chữ Lan, nếu là các ngươi gặp mặt có lẽ sẽ không mưu mà hợp đó. Long Y Hoàng cười gian nói, cái gì giống nhau? Phượng Chữ Lan hơi nghi hoặc, Vân Phượng Lan nhất định rất có cảm giác thất bại, bởi vì đại ca hắn, yêu luôn là một người nam nhân, mãi cho đến khi người kia mất hắn cũng không sống thoải mái, hắn so với ngươi trước kia đối với Khuynh Nhan không khác nhau mấy, cho nên ta nói, hai người các ngươi cái nhất định có thể sẽ sinh ra cảm tình. Nàng thật sự rất nghiêm túc, chỉ điểm, nam tử, chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không phản đối sao? Phượng Chữ Lan kinh ngạc, mẫu thân của ta là một rất người rất thông suốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ở trên phương diện tình cảm, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Chuyện của đại ca, hắn yêu ai thì yêu, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi. Long Y Hoàng không hề gì nói, trong quá khứ tình huống hai người khác, người cái thật đúng là giống tới dị thường, đều là bị đối phương phản bội mình, bất quá, không nói tới điểm này, ta phát hiện khuôn mặt người nọ cùng dung mạo Khuynh Nhan thật đúng là xinh đẹp giống nhau. Thật sự là mỹ lệ làm người ta kinh ngạc, cũng không trách ca ca cùng người sau khi ngắm nhiều nữ nhân như vậy, lại sinh ra tình cảm với bọn họ. Phượng Ly Uyên có một chính phi, thân phận cô gái kia sẽ rất khó thay đổi, ngươi làm sao bây giờ? Phượng Chữ Lan nói sang chuyện khác, tốc độ nhanh đến không để lại dấu vết, còn có thể làm sao chứ? Ta trừ bỏ chúc phúc cho bọn họ còn có con đường thứ hai có thể đi sao? Long Y Hoàng bất đắc dĩ nói. Phượng Ly Uyên chưa bao giờ tin tưởng ngươi, ngươi cũng không cần vì hắn quan tâm như vậy. Phượng Chữ Lan nói, ta không có tư cách làm cho hắn tin tưởng, cũng không có căn cứ chính xác làm cho hắn tin tưởng, có lẽ thực ức cổ này. Cuối cùng, ta sẽ dùng vì mình cũng không chừng. Long Y Hoàng cười khổ, dùng đầu ngón tay cọ sát bốn phía chiếc hộp xẹt qua một lần lại một lần. Thực ức cổ thời điểm nó ăn mòn trí nhớ, sẽ tạo thành một cơ thể khó chịu, nếu phản kháng nó mạnh mẽ, như vậy trong người bị hạ cổ chỉ có một đường chết. Đủ độc giống ngươi. Phượng Chữ Lan nói, ừm, đa tạ khen ngợi, nói như vậy ta rất thích nghe. Long Y Hoàng cất kỹ chiếc hộp đứng lên từ quý phi ghế trực tiếp trở về trong phòng. À, Vân Phượng Lan, xác thực rất thích hợp với Phượng Ly. Miên, đẹp như thế, ôn nhu như vậy, một người thiện lương, bọn họ nhất định sẽ rất hợp. Chạng vạng, Phượng Chữ Lan cùng Long Y Hoàng ở bên hồ tản bộ, hai người đều trầm mặc không nói, thập phần ăn ý, tiếng tiêu bi thương thê lương luôn quanh quẩn trên mặt hồ, mãi mãi không dứt. Long Y Hoàng nhìn về phía đỉnh chính giữa hồ, một nam nhân dựa vào trụ cột, tiếng tiêu kính từ tiêu trúc theo miệng hắn truyền ra, mà thủ khúc này, đúng là ở trước đây không lâu, ngày đó nàng mở rộng cửa lòng với hắn đã nghe được nhạc phổ quen thuộc, tâm tình bất đồng, cảm thụ bất đồng. Long Y Hoàng đi đến ghế đá nhỏ cách bên hồ không xa, ngồi xuống, sai người mang tới đàn cổ ở trước mặt trên thạch bàn, nàng tự giễu mà cười một tiếng, đem 10 ngón tay thon dài sau khi miệng vết thương đã khỏi hẳn đặt ở trên huyền cầm. Ta đàn không tốt, hy vọng, quân, bao dung, quân, từ chỉ người. Ở đây, Y Hoàng không chỉ rõ là ai, có thể là Phượng Chữ Lan hoặc cũng có thể là Ly Uyên. Cũng không nói một câu, Phượng Chữ Lan chỉ đứng bên cạnh, nghe được âm thanh lời nói, từ nơi yên tĩnh tiếng đàn truyền ra. Hắn xoay người nhìn bên trong hồ đình, tiếng tiêu có chút thê lương. Bỗng nhiên tạm dừng, sau đó lại vang lên, đầu ngón tay thanh mảnh lướt qua trên dây huyền cầm. Long Y Hoàng cắn môi, cảm thấy trong mắt có điểm khô khốc, nhắm mắt lại, nhưng nốt nhạc đánh ra âm không có một lỗi lầm, dường như tâm trí mình bạch cùng huyền cầm này họp làm một thể. Chỉ chốc lát tiếng tiêu bỗng nhiên dừng lại, hình như có cái vật gì bị dùng sức ném trên mặt đất, thanh âm vang lên, tiếng tiêu kia không có thổi lên nữa, người cũng từ trong đình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tranh, thanh âm đàn tranh bỗng nhiên gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Chữ Lan chậm rãi nhìn lại, phát hiện vài dây đàn đột nhiên đứt ra, nảy lên giữa không trung, tay Long Y Hoàng đặt trên đàn cổ, dưới đầu ngón tay có máu tươi lan ra. Phượng Chữ Lan cầm tay nàng lên kiểm tra, phát hiện đầu ngón tay bị cắt một đường rất sâu, vết tích rất nhỏ, máu tươi không ngừng. Long Y Hoàng từ từ mở mắt, khóe miệng nở rộ mỉm cười. Phượng Chữ Lan, ngươi nhìn ngươi đi, ngươi vừa xuất hiện, ta cùng hắn sẽ không có kết quả tốt. Ngươi cùng hắn dù cho có kết quả, cũng không có khả năng ở cùng một chỗ, cần gì phải tự mình hại mình vì hắn. Phượng Chữ Lan giận dữ nói, gió thu thổi qua, lá rụng là tả đầy trời. Long Y Hoàng chỉ mỉm cười, không trả lời. Vài ngày trôi qua, một gã xa lạ đột nhiên đến thăm Phượng Nghĩa Dương, theo phu quân nàng trở về nhà bọn họ ở ngoài cung, trước khi đi cáo biệt với Y Hoàng, nhưng thật ra Phượng Mộ Tử bắt đầu nhàm chán, mỗi ngày chạy đến nơi nàng. Phượng Chữ Lan nói, nàng ta vài lần nàng ta cũng không nghe, chết cùng không tha cho Long Y Hoàng. Ngày nào đó, Phượng Chữ Lan không có ở đây, hình như bị Hoàng hậu gọi qua, mà thời điểm Long Y Hoàng cùng Phượng Mộ Tử ở trong phòng nói chuyện phiếm, vị khách không mời mà đến kia đến hỏi thăm, phá hủy hứng thú của hai người. Đây là hoàng cung, người có thể đi vào tầm cung của nàng nhất định cũng không phải ngoại nhân, đoạn thời gian trước Mộ Dung Hách Nguyệt mới vừa bị nàng làm cho kinh sợ, hẳn sẽ không dễ dàng gì mà phái ra người đến chui đầu vô lưới. Từ trực giác Long Y Hoàng, đây là người của hoàng hậu, người nọ là nam tử, một thân quân trang màu đen, cổ áo thêu hùng ưng màu bạc, phải là ký hiệu nào đó. Phượng Mộ Tử vừa nhìn thấy hắn, lập tức nhăn mi, nói với Long Y Hoàng, tử sĩ bên người mẫu hậu vừa tới, đúng không có chuyện tốt lành gì tìm ta chấm. Long Y Hoàng đối với người kia hỏi, người nọ rất lưu loát mà gật gật đầu, nhưng cái gì cũng không nói, ánh mắt lợi hại vẫn chăm chú nhìn vào Phượng Mộ Tử. Long Y Hoàng hiểu ý, nàng vỗ vỗ bả vai Phượng Mộ Tử, nói, Mộ Tử, ngươi về trước đi, hôm nào rồi hãy tới tìm ta, xem ra thật là có việc. Hừ, mẫu hậu thích làm loại việc này, cái gì cũng đều biến thành thần bí như vậy, hai vị hoàng huynh cùng tỷ tỷ cũng biết, lại không cho ta biết. Phượng Mộ Tử vẻ mặt ủy khuất đứng lên, vỗ vỗ váy, khẽ hừ một tiếng, sau khi nói với Long Y Hoàng lần sau lại đến tìm nàng, căm giận đi ra ngoài. Nếu cho ngươi biết, hoàng cung này còn có ai sẽ không Biết, Long Y Hoàng ở trong lòng mặc niệm, đem Hắc Y tử sĩ kia đang vào phòng hỏi, Hoàng hậu có chuyện gì không? Hoàng hậu nương nương thỉnh ngài tự mình đến Duệ Vương, phủ một chuyến, đem phong thư này giao cho Duệ Vương. Tử sĩ lạnh như, băng nói, từ bên người lấy ra một phong thư, đặt trên mặt bàn. Long Y Hoàng lúc này mới nhớ tới, Duệ Vương phủ hai ngày trước đã hoàn thành, trang hoàng thật sự là hoa lệ, mà trước khi Phượng Ly Uyên vào ở, ngày thứ hai Hoàng đế vận chuyển rất nhiều châu báu. Tiền tài vào nơi đó, nhét đầy ngân khố, hay là cùng chuyện này có liên. Quan, ta đã biết ngươi đi xuống đi, ta thay y phục rồi sẽ đi. Long Y Hoàng đem thư đè xuống, nói. Không phải mình đa tâm, vừa nhìn thấy một chút việc không tầm thường thì sẽ loạn tưởng, càng nghĩ càng phức tạp. Nhưng, nếu như là thật sự, mình chẳng phải cũng là một quân cờ trong tay Hoàng hậu sao? Lợi dụng cảm tình mình và Phượng Ly, nguyên dây dưa không rõ dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, để hãm hại hắn. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội dung thư đến tột cùng là cái gì vậy? Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tử sĩ hướng về Long Y Hoàng, hạ thấp người cung kính nói. Thỉnh thái tử phi mau một ít, Hoàng hậu, phân phó càng sớm đem thư giao cho trong tay Duệ Vương càng tốt. Cách chương.